Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 xác chết vùng dậy. Che trời lấp đất huyết khí, làm Phong Túy Tâm đầu óc đều có chút choáng váng. Nàng biết, đây là thi độc bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đều như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Keng, đại ly lưỡi hái xẹt qua một con đồng giáp thi ngực. Vẽ ra bén nhọn hỏa tinh, nóng bỏng mà nóng cháy. Thật lớn lực lượng làm nó bất đắc dĩ sau này lui một đi nhanh. Bất quá, đại ly bàn tay cũng phát run độn đau hạ, quăng xuống tay cánh tay. Nàng nheo lại đôi mắt, quả nhiên, kém một cái giai cấp. Dù cho nàng thiên phú dị bẩm cũng là áp lực rất lớn, có lẽ là bị đại ly nhất chiêu áp đi ra ngoài. Làm cái này đồng giáp thi rất là phẫn nộ. Đó là gào giống một tiếng, giống, ngoặc kép, há to miệng, Nima một ngụm hắc lục chọc khí liền như vậy nhổ ra. Liền cùng mang thai thai phụ người được mùi máu tươi nhịn không được nhổ ra liếc mắt một cái tình. Cảm mãnh liệt động tác, một thùng nước đồ ăn thừa thêm cùng phân. Lại thêm một ít thịt thối khí vị, lên men hơn 10 ngày. Đó là cái gì hương vị? Đại ly tự nhiên không biết. Bởi vì không ngửi qua, bất quá lường trước mắt truyền đến này cổ hương vị, đã đủ để nháy mắt hạ gục đại ly trước kia sở hữu tưởng tượng. Nima, quá ghê tởm xú. Thật ra mà nói, quỷ hút máu nhất tộc là rất cao lãnh diễm lại ngạo kiêu tồn tại. Đối với một ít lôi thôi mà dơ bẩn người, trước nay là khó có thể hạ khẩu. Thích nhất chọn những cái đó mỹ lệ mà yêu nhã người hút máu. Cho nên đối mặt trước mắt như vậy đồng giáp thi tanh tưởi công kích, mà thực tự nhiên, đại ly cũng có một loại nôn ngén xúc động, thân thể sau này lui một bước, gương mặt cơ bắp trừ trừ, phiên một cái thật lớn xem thường, trực tiếp nhắm lại nhĩ mũi, biểu tình suy yếu, Mạc Luân đại ly như vậy bề ngoài hán tử nội tâm nữ hán tử tồn tại chịu không nổi. Như vậy tanh tưởi, chính là mau tu phát những người này cũng là đồng thời phiên phía dưới lô. Hai mắt trắng dã, ai nha má ơi. Này thổ bao tử mấy ngàn năm không đánh răng a. Ngọa tào, hạ táng trước ăn phân sao. Nima, này công kích quá ác độc. Ngày thường một đám rụt rè quý giá các tu sĩ giờ phút này đều như người đàn bà đanh đá giống nhau. Mắng to lên, bất quá Sở Phong Thủy cuối cùng một câu thật đúng là chưa nói sai. Này tanh tưởi đích xác thực ác độc, bởi vì là cực kỳ nồng đậm thi độc. Đáng chết, lão tử đôi mắt đều hoa, này thi độc rất lợi hại a. Mọi người tuy rằng nói, tay chân cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, sôi nổi hướng trong miệng tắc đan dược hoặc là nước thuốc. Có thể giải thi độc người đan dược không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Đối với này đó phần lớn không thiếu tiền thả thường xuyên bên ngoài hành tẩu tu sĩ mà nói. Loại này đan dược là tầm thường chuẩn bị, cho nên trước mắt từng viên đều là dùng ở lưỡi dao thượng, chỉ là bọn hắn nhưng dùng đan dược giải quyết thi độc vấn đề. Những người khác đâu, tỉ như, một ít người chết tương đương. Đại ly vốn dĩ ở hướng phía trước phương không ngừng đè xuống đồng giáp thi công kích. Một bên chịu đựng tanh tưởi cùng ghê tởm thịt thối xôn xao rơi xuống trước mắt. Tính lên. Thằng nhãi này thực lực ở mấy đại kim đan ở đây dưới tình huống cũng không tính quá thấy được. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, nàng công kích tốc độ thậm chí chiến đấu bản năng đều thật là đáng sợ, chỉ thấy kia chỉ đồng giáp. Thì mỗi khi công kích nàng, đều làm nàng mạo hiểm thập phần đến lánh qua đi. Mỗi lần, chú ý, là mỗi lần, hiển nhiên, này cũng không phải trùng hợp. Hơn nữa, lưỡi hái khi thì huyễn biến thành trường đao, khi thì biến thành trường cung, hơn nữa tay trái lôi đình, ầm ầm công sát, kia thế công chính là uy mãnh thực, so với cương thi đều điên cuồng đến nhiều. Thế nhưng trong lúc nhất thời có loại ở đồng giáp thi cường công dưới còn thành thạo ảo giác. Thật là lợi hại tiểu tử, kia đào ảnh, thật nhanh a, này công tử là cái gì xuất thân? Bắc Đầu Tiên Tông người. Nếu không như thế nào có thể có như vậy sức chiến đấu. Ngưu Văn Hạo khó chịu. Hừ, Khổng Viêm Hoa, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng liền không thể là ta Thượng Thanh Tông người. Khổng Viêm Hoa cười lạnh. Ta đây đảo muốn hỏi ngươi. Nàng đúng không? Ngưu Văn Hạo cái mũi hừ ra một hơi. Trung Quy không tự tin nói không phải, mắt thấy như thế. Vệ Lan Phong tự nhiên đối Đại Ly hận ý dày đặc. Nhất cáu giận, vẫn là Đại Ly căn bản liền không điều hắn. Đại Ly nơi nào sẽ quản này đó đối nàng ca ngợi có thêm. Đột nhiên, nàng chân dường như bị cái gì bắt được dường như. Cúi đầu vừa thấy, một con nhiễm huyết trong sạch bàn tay chính hung hăng bắt lấy nàng chân hoàn. Ngón tay mũi nhọn móng tay bén nhọn, kia một cái chớp mắt. Đại Ly nhướng mày, phun ra không lớn không nhỏ hai chữ. Xác chết vùng dậy, ngẩng. Xác chết vùng dậy thi thể quyết đoán chiều Đại Ly chân táp tới. Chỉ là, bẹp một tiếng, đã bị Đại Ly một chân đá bay não. Đầu ở giữa không trung bạo liệt, óc bắn ra bốn phía. Muốn mệnh, này đó thi thể đều thành cương thi. Nguyên lai bị đánh chết thi người, nguyên bản là nằm ngã xuống đất, giờ phút này lại là thân thể run rẩy lên, thả một đám bỗng nhiên bò dậy, kia tư thái, như vậy, rõ ràng là chân chính cương thi. Khi nào trở thành cương thi dễ dàng như vậy, đã chết bất quá một lát a. Nơi này quả nhiên tà khí thật sự, chúng ta sợ là đều đến chết ở chỗ này. Tô trưởng lão, nhưng có lương sách. Đối với Phong Túy Tâm, những người này cũng chỉ có thể cho ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa hy vọng. Căn bản liền không nhiều ít tin tưởng, nhưng là thật như vậy chết cũng không cam lòng a, cho nên mới đem hy vọng ký thác ở Tô Du trên người. Tô Du lại nhíu mày, nhàn nhạt nói, các an thiên mệnh đi. Bất quá hắn ánh mắt hoàn toàn là đặt ở sườn biên cái kia thiếu niên trên người. Chỉ là hắn như thế nào cảm thấy tiểu tử này ánh mắt không đúng a? Đang xem ai đâu? Ánh mắt đảo qua, tức khắc nhướng mày, ngạch, chẳng lẽ tiểu tử này trong miệng niệm bằng hữu chính là phía trước thiếu niên này? Nếu là như thế, cái kia thiếu niên như thế nào đối hắn một chút phản ứng cũng không có? Hồ nghi dưới, Tô Du cũng vô pháp nghĩ lại quá nhiều. Rốt cuộc trước mắt tình huống nguy cấp, nguy hiểm cho đến mau tu phát bọn người bị thương. Xôn xao, thì đàn tiếp cận, mọi người buộc lòng phải góc đè ép. Tức khắc, nguy ở sớm tối. Đè ép chung, đại khai đại hợp, công sát tia chớp Đại Ly bỗng nhiên thân thể liếc mắt một cái. Tiếp theo đó là nhìn đến hai đầu đồng giáp thi một tả một hữu điên cuồng đánh tới tương đương hai đầu. Đại Ly tức khắc khổ sắc mặt, vốn dĩ nhân ra liền thấp kim đan kỳ một cấp bậc. Người nhà còn tới hai đầu. Không phải muốn ta mệnh sao? Dù cho như thế, lưỡi hái vẫn là dơ lên. Keng đồng giáp thi móng vuốt kiểu gì bén nhọn. Ngang nhiên một chảo lưỡi hái nhận thân. Tức khắc quay cọ sát ra lóa mắt hỏa tinh. Cự lực đánh úp lại. Lưỡi hái nhận thân đều bị vặn vẹo. Đại Ly thủ đoạn độn đau. Trước người, hai đầu đồng giáp thi rất là ăn ý đến từng người vươn móng vuốt chiều Đại Ly bộ mặt xé cào lại đây. Kia một cái chớp mắt, Đại Ly ánh mắt trung u quang ám lóe hạ. Đồng thuật, nứt cốt, nứt cốt. Hai đầu cương thi tay chảo ra bọc xương đột nhiên phát ra cắt sát một tiếng, đứt gãy. Dù sao cương thi là không có đau đớn, chỉ có bởi vì thân thể gặp công kích lúc sau tức giận cảm, vì thế móng vuốt như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng đến tạp xuống dưới. Thuẫn, huyết thuẫn cùng lôi thuẫn giao điệp sinh thành. Xù xù, hai chỉ móng vuốt chộp vào tấm chắn phía trên, lực đánh vào tấm chắn thượng. Huyết thuẫn toái, lôi thuẫn toái. Bất quá, làm người líu lưỡi chính là kia hai chỉ thô trắng hữu lực tay chảo. Giờ phút này cũng giống như hầm nấu đến tô lạn móng heo giống nhau. Theo da nẻ mở ra hộ thuẫn hóa thành thịt nát, bất quá kia thật lớn lực lượng. Vẫn là thông qua hộ thuẫn truyền lại tới rồi Đại Ly hai tay. Thế cho nên làm nàng cả người không tự chủ được đến bị đẩy lui. Phía sau vốn dĩ liền người nhiều. Còn có một đám xác chết vùng dậy cương thi. Đại Ly sau này lui thời điểm. Vừa lúc có một con cương thi nhào hướng Đại Ly phía sau lưng. Kia một cái chớp mắt. Hai người động. Tìm chết, một đạo thanh âm mát lạnh truyền đến, mà Lưu Vân Phi Vũ kiếm bay là tả Phi Vũ Hàn mang. Chớp mắt đó là cắt cương thi cổ. Tính cả máu loãng, một chút ít, đều bị Phi Vũ cuốn đi. Phun xạ như vách tường bên trong. Lúc đó, một đầu đồng giáp thi bỗng nhiên hai chân nhảy dựng. Hoảng sợ nhảy vào bọn họ trong đám người. À tương đương, đáng chết, này thổ bao tử nhảy vào tới. Lúc đó, kia đồng giáp thi rơi xuống phương hướng vừa vặn là đại ly bên này. Móng vuốt một cao, đại ly thân thể vốn là đã chịu cự lực chấn động. Trước mắt chỉ tới kịp nghiêng người, bước chân một đốn, xoay tròn thân, vạt áo phi dương chung, xé kéo một tiếng, cánh tay tay áo bị xé rách thành nứt bạch, mà một đạo thân ảnh lướt qua nàng bên cạnh người, ngang nhiên nhào hướng này đầu đồng giáp thi, tay kết ấn, phi kiếm xích công kích, nhìn thiếu niên này bóng dáng, đại ly nhướng mày, ân, người này là, rất xa là a, bất quá, một cái khác có động tác người giờ phút này chính nhìn đại ly. Đại ly quay đầu nhìn hắn một cái, phổ phổ thông thông thanh niên, như là một cái tán tu, chỉ là hắn động tác rất nhỏ, thả lập tức liền đình chỉ, nhìn không ra là tưởng cứu đại ly vẫn là như thế nào tích. Đại ly xem hắn thời điểm, hắn ánh mắt sâu kín chớp động hạ, nửa ngày, ánh mắt xem nhẹ quái dị lên, miệng động hạ, tựa hồ phải đi lại đây, lúc đó, có một cái đồng giáp thi nhảy vào tới, tự nhiên có cái thứ hai, cái thứ ba, máu chảy thành sông, mọi người mặt đều tái rồi. Nima, đây là cương thi thành tinh tiết tấu a. Tuy rằng nói cương thi đều là nhảy a nhảy, nhưng là ở vây công tình cảnh hạ còn biết nhảy vào đám người từ nội bộ sát ra. Này tuyệt đối không phù hợp cương thi, chỉ số thông minh. Liền ở bọn họ những người này phải bị tàn sát hầu như không còn khoảnh khắc. Cắt sát một tiếng, phong túy tâm bàn tay thượng tràn lan khai nhu hòa vầng sáng. Chớp mắt, bước chậm toàn bộ vách đá, mặt trên ngân quang lưu tiến rất là xinh đẹp, cũng ý nghĩa phong túy tâm thành công, tìm được rồi cơ quan. Phong túy tâm tiếng kinh hô không khác tiếng trời tiếng động, mà theo nàng chuyển động dấu bàn tay, cắt sát cắt sát cắt sát, thật lớn hoàn chỉnh vách đá, đột nhiên từ hoàn mỹ vô phùng vách tường mặt chuyển biến vì từng khối khối vuông. Chớp mắt, ao hãm đi vào. Kim quang thẩm thấu mà ra, ngẩng giống những cái đó đồng giáp thi tại đây phiến kim quang hạ. Tức khắc phát ra hoảng sợ tiếng hô, lại hoảng loạn lại điên cuồng, lại không giống tránh thoát, mà là phát điên đến chiều mọi người đánh tới. Hồn nhiên không bằng phía trước như vậy còn đối mọi người công kích có điều cố kỵ. Hỗn trướng đồ vật, chạy mau đi vào, đại ly đám người thấy được kim quang chung một cái cửa động. Không có chần chờ, mọi người sôi nổi chạy hướng cửa động. Giờ phút này nơi nào còn có phía trước đồng tâm hiệp lực chống đỡ đồng giáp thi ăn ý. Chỉ có đào vong ích kỷ. Đại đa số người chỉ lo chính mình hướng cái này cửa động chạy. Hồn nhiên không màng những người khác, hỗn loạn chung. Đại ly cảm giác nhìn đến phong túy tâm cùng phong dương hướng nàng vẫy tay. Đại ly, lại đây. Ngoặc kép, công tử, mau. Hội hợp thời điểm, người cùng đồng giáp thi ước chừng là phân không rõ ràng lắm. Hoàn toàn chính là một nồi lẩu thập cẩm, PS. Hôm nay thân thể không thoải mái. Mã thật sự không thuận lợi a tương đương. Tương đương đại gia tạm chấp nhận xem trước đi. Hết chương.